Nhà ai cầu nhỏ nước chảy. Chương 71, bán một cháu gái của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại gì cả và dượng cả của Diệp Tiểu Kiều lại đích thân tới một chuyến, trực tiếp cho Ngô thị và Lập Hạ một bọc bạc, bên trong là 10 lượng đại tỷ, đây là làm gì, tiền này nhà muội không thể nhận. Ngô thị vội từ chối, vốn lần này đại tỷ phu có thể dẫn theo nam nhân nhà mình đi trải việc đời, đó chính là rất tốt, bây giờ trở về lại tới đưa cho tiền, cái này thật sự không thể cầm. Dì cả lại nói, sao lại không thể cầm, đây là nhà Diệp trụ nên được, còn không biết tính khí, nói chuyện đều là thật, lần này nếu không có Diệp trụ tỷ phu cũng không thể kiếm được nhiều thêm một khoản, một chút này còn cảm thấy ít đó. Nhị muội nhanh cầm lên đi, nếu không liền tức giận. Lời này khiến cho tất cả mọi người không hiểu ra làm sao, Diệp trụ này làm được chuyện gì khi nào, có thể kiếm tiền cho dượng cả. Dượng cả ở bên cạnh nói. Nhìn tính tình nóng nảy của nàng ấy này, lời gì cũng không nói ra, Diệp trụ này khẳng định không nói, chuyện là như thế này, lần này đi ra ngoài trừ những lá trà tơ lụa đồ kia ra, cùng mấy người cũng chờ một chút lương thực, nhưng mà trong mấy người này không hiểu biết nhiều như muội phu, thiếu chút nữa bị người cầm đồ đến lừa, may mà có muội phu nhìn thấy không thích hợp, liền nói cho, mấy người khác nhờ vậy mà không bị lỗ vốn, lão bản bên kia không có ở nhà, kết quả bị trưởng quỹ thừa cơ, thiếu chút nữa làm hỏng danh dự, giá tiền liền giảm cho nhóm rất nhiều, qua đi qua lại, mọi người trong nhóm kiếm được không ít, hơn nữa quan hệ với lão bản bên kia tốt hơn trước nhiều, mọi người nói, đây có phải là công lao của muội phu không? 10 lượng bạc này đã thương lượng xong, mấy đứa không thu chính là cảm thấy quá ít. Dượng cả nói chuyện đúng là có dáng vẻ, khiến cho người ta không thể không thu chính là xem thường mấy người bọn họ rồi. Diệp Tiểu Kiều biết chuyện làm ăn này, đều nói lợi ích nhưng cũng không có người bạc đãi lợi ích của mình. Chỉ có điều ngược lại nàng tò mò, không biết cha trợ giúp dượng cả như thế nào đây? Diệp trụ cuối cùng mới lên tiếng, cũng không có gì, chính là khi xách bao lương thực cảm thấy sức nặng không thích hợp. Diệp trụ làm việc lâu dài, một bao lương thực sức nặng đại khái 100 cân, hắn khẳng định đánh giá không sai biệt lắm, ngày đó hắn nhìn thấy người ta vận chuyển lương thực liền muốn đi giúp một tay, hắn có khí lực lại cảm kích tỷ phu cho nên ra một chút cũng là nên, nhưng mà hắn vừa mang đã cảm thấy không thích hợp, một bao này có sức nặng không cùng một kiểu với trước khi hắn vận chuyển. Diệp trụ không phải người tùy tiện ồn ào, sau khi trở về liền vụng trộm nói với dượng cả, kết quả cuối cùng đương nhiên có người nhét thêm cát vào trong bao lương thực, sức nặng dĩ nhiên khác nhau, mà người trộn lẫn hạt cát chính là trưởng quỹ cửa tiệm thừa dịp lão bản không có ở đây, mấy người kia là người vùng khác cho nên muốn chơi xỏ một phen, không ngờ bị Diệp trụ người thường cái gì cũng không hiểu này làm hỏng rồi. Trưởng quỹ này làm việc rất cẩn thận, hắn không phải mỗi một bao đều trộn hạt cát mà là một số chưa có ai sẽ kiểm tra từng bao một, chính là sau đó phát hiện ra thời gian cũng đã qua lâu rồi, đến lúc đó ai có thể nói rõ ràng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều đây có thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn cho lão bản, dù sao nếu muốn làm ăn lâu dài, không có uy tín như vậy ai muốn vui lòng hợp tác với hắn, trưởng quỹ kia tuổi đã già, liền muốn thừa dịp còn có thể nhúc nhích kiếm một ít tiền, ai biết sẽ ngã trên đầu như vậy. Diệp trụ đã sớm quên mất chuyện này, hơn nữa chuyện như vậy cũng không đang lôi ra nói với người nhà, hắn không biết chuyến đi này của hắn đã giảm bớt bao nhiêu tổn thất cho mọi người, hơn nữa cũng không thể nhìn dượng cả bị bẫy. Tiểu Phượng lần đầu tiên có ánh mắt sùng bái Diệp trụ, 10 lượng bạc này đẩy tới đẩy lui, cuối cùng vẫn bị để lại, bởi vì dượng cả nói rồi, đây là ý tứ của mấy người kia, không thu hắn cũng không có cách nào nói lại với người ta, hơn nữa sau này vẫn còn cần muội phu hỗ trợ đấy, buôn bán cũng không phải là một lần là đủ rồi, khẳng định còn làm nhiều hơn mấy lần, bản lĩnh bằng cảm giác ước lượng sức nặng của Diệp trụ thật sự có chỗ dùng. Diệp Tiểu Kiều nhớ tới trước kia nghe được một chuyện nói là có người có thể ôm ra sức nặng mà khách hàng cần thành một quang cảnh, không biết cha mình có tính như vậy không? Buổi tối Diệp trụ không ngủ được, 10 lượng bạc quả thật đâm tay, hắn cảm thấy thu không yên lòng, Ngô Thị nói. Tỷ phu cũng nói như vậy rồi, cứ yên tâm đi, tỷ phu huynh ấy là người làm ăn, chắc chắn sẽ không thua thiệt, ta đừng nghĩ thiệt. Hai, nói là cái lý đó, nhưng mà trong lòng cảm thấy không nỡ. Đây bận rộn gì đều không giúp đâu, được 10 lượng bạc buổi tối còn ngủ không yên. Ngô Thị cười nói, à, còn không bình tĩnh như Tiểu Kiều của chúng ta đâu, lại nói chuyện khoai tây này, đến lúc đó thật sự chúng ta là người đầu tiên trồng ra, 10 lượng bạc cũng sẽ không tim đập rộn lên. Đây ngay cả Lập Thu cũng biết vật hiếm thì quý, nhìn mấy đứa bé hôm nay cũng không bị 10 lượng bạc hù dọa đâu, ngược lại chàng hơn nửa đêm còn không ngủ được, bạc lại không có trên giường, không ghê tởm. Nhưng mà chuyện sau đó được 10 lượng bạc cả nhà Diệp trụ cũng không nói cho người khác biết, nếu không người lão phòng nghe được đó chính là không được rồi. Nhất định nghĩ cách lấy ra chút mới có thể yên ổn. Có lúc Diệp Tiểu Kiều sẽ nghĩ, nếu ông cụ không có ở đây, thật tốt biết bao, liền không có cái mũ người con có hiếu này chụp xuống, nhưng mà vừa nghĩ như vậy, lại cảm thấy mình có phần không hiền hậu, tại sao có thể mong đợi không còn người ở đây. Như vậy rất không tốt, khó khăn phía trước vậy nên giải quyết mà không phải dựa vào ảo tưởng không thiết thực. Lại nói Quách Thị cưới con dâu, vốn nghĩ, để nàng dâu này tới hầu hạ mình, nhưng mà qua đoạn thời gian này, bà ngược lại cảm thấy mình không chỉ được con dâu Từ Thị, mà nhi tử của mình lại thân cận với con dâu rồi. Diệp Tiểu Kiều đang tưới nước cho hoa dạ lai hương, mùa hè đến, dạ lai hương này cũng bắt đầu nở hoa, dĩ nhiên đều chỉ vào buổi tối, nhưng cũng không trở ngại Diệp Tiểu Kiều thích mỗi sáng sớm, chính là tưới nước cho hoa hoa cỏ cỏ, nhìn đã cảm thấy có tinh thần, nhưng mà nhìn Tư Thẩm xuất hiện ở trước mắt mình, Diệp Tiểu Kiều cảm thấy hiện giờ tinh thần cực kỳ khó chịu. Nha đầu này, mới sáng sớm sẽ tưới hoa, lại nói tiểu nha đầu ở nông thôn chính là không giống nhau. Tưới hoa này còn phân ra không giống nhau. Diệp Tiểu Kiều phỉ báng trong lòng, mỉm cười nói với Từ Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ Thẩm, mới sáng sớm tinh mơ Thẩm tới đây, có chuyện gì sao? Nhìn đứa bé này nói xem, không có chuyện gì thì không thể tới. Chúng ta dù sao cũng là một nhà đúng không? Từ Thị giận trách, nói thật ra, đối với Từ Thị, Diệp Tiểu Kiều còn có phần cảm tạ nàng ta, dù sao có nàng ta, lực chú ý của Quách Thị sẽ không luôn chú ý đến trong nhà mình đi, nhưng mà nếu như Từ Thị đưa ánh mắt chú ý tới trong nhà mình, vậy coi như không thể được rồi. Ngô Thị vừa cho heo ăn đi tới, tạp dề còn chưa lấy xuống, Từ Thị thấy lập tức nói. Nhị tẩu, công việc này sao có thể làm chứ, nhìn cháu nhà mẹ đã là tú tài lão gia, tẩu có thể mua một nha hoàn tới đây hầu hạ. Ngô Thị nói, nào có mệnh tốt như vậy, mấy đầu heo này nếu không cho ăn tốt quanh năm suốt tháng đều trông cậy vào chúng đấy. Diệp Tiểu Kiều nghe Từ Thị nói đến Tiểu Sơn ca quả nhiên có con mắt, thật đúng là vô sự bất đăng tam bảo điện rồi. Nào có như vậy chứ, nhị tẩu, tẩu xem cuộc sống của tẩu càng ngày càng tốt, nào giống như một số người, trong nhà người này còn lười hơn người khác, không phải làm tẩu tử nói xấu, chính là tiểu cô đó, kêu nàng ta làm chút việc cũng không làm, nếu nói hơi quất lên mấy câu, mẹ chồng nhìn giống như nhìn kẻ thù. Thật là, đều là khuê nữ nhà người, cũng có nương thương, mọi người đều nói làm con dâu người không chịu nổi, còn cảm thấy là chuyện cười, bây giờ nhìn lại thật đúng không phải là chuyện cười, gặp phải mấy người như vậy, hay vẫn như mọi người thì tốt, sớm phân ra, không cần nhìn sắc mặt bọn họ, chính là cho bọn họ hết chỗ chút giận. Nhị tẩu, lại nói, mặc dù từng làm nha hoàn vài năm, nhưng ở trong phủ còn chưa từng làm việc nặng, giờ thì hay rồi, đốn củi cũng phải đến làm, tay này không tới mấy ngày liền thô không còn hình dáng. Bọn họ chính là cơm đặt trong chén còn ngại không đốt tới ngoài miệng cho bọn họ đó. Có lẽ muốn tìm một người tới phát tiết, Từ Thị oán trách không thôi. Chưa từng thấy mẹ chồng nào như vậy, mỗi ngày đến giờ, đều phải ở ngoài cửa sổ gõ cửa, nói bà chính là thấy ngứa mắt, ban đầu nói dễ nghe biết bao, nói coi như khuê nữ mà nhìn, khuê nữ kia của bà mỗi ngày đều không phải làm gì, nếu như vậy còn không mắng chết. Tứ đệ muội, vẫn bớt nói hai câu đi, cho dù nói sao cũng là trưởng bối, nói ra cũng chỉ có không tốt. Ngô Thị không muốn nghe nàng ta cào nhào, Quách Thị khó chung đụng bao nhiêu, nàng đều biết không cần đệ muội này lặp lại lần nữa, nhưng mà ba người bọn họ trước kia đều không phải là nàng dâu ruột của bà ta, không thân cận với bọn họ, vậy cũng dễ nói, đây không phải là nàng dâu ruột của bà ta sao? Vì sao còn như vậy, chẳng lẽ cũng không nghĩ đến chờ Quách Thị già rồi, còn phải dựa vào Từ Thị bọn họ chăm sóc? Diệp Căn là bảo bối cục cưng của bà ta, nàng dâu này cũng do bà ta chọn chúng, sao vẫn không lọt vào mắt chứ? Chỉ có điều Ngô Thị cũng không suy nghĩ tới đạo lý thâm ảo như vậy, nàng biết Từ Thị nói hồi lâu như vậy, nhất định còn ẩn chứa đề tài phía dưới. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Ngô Thị, Từ Thị than khóc hồi lâu tổng kết một câu nói, lập gia đình này phải nhìn mẹ chồng có tốt không, không tốt đó chính là thua thiệt xui xẻo. Nhị tẩu là một người hiền huệ, nương của tú tài lão gia khẳng định cũng là người hiền huệ, tẩu từ bên kia cũng đã gặp mấy lần, là người có phúc khí, sau này ai làm nàng dâu của nhi tử nàng ấy, vậy khẳng định hưởng phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là tú tài lão gia về sau nhất định là người có tiền đồ, chỉ có điều vì sao cho tới giờ còn chưa thành thân. Ngô Thị nói, đang xem xét đấy, nàng không muốn nói hết ra với Từ Thị, vốn cũng không cần thiết Từ Thị nói. Vậy bên cạnh không thể thiếu nha hoàn hầu hạ đi, đều là tú tài lão gia. Bên cạnh không có mấy người, vậy cũng không có dáng vẻ, nói ra cũng ngượng ngùng đấy. Tiểu Sơn đi học ở trong huyện học không cần thiết. Ngô Thị nhàn nhạt nói. Vậy cũng không được, trước kia ngây ngốc ở trong nhà giàu, bọn họ còn công danh gì cũng không có đâu, nhưng nha hoàn ma ma bên cạnh một đống lớn, bên cạnh tú tài lão gia không phải nên có ít nhất một nha hoàn sao? nhị tẩu, nhà mẹ có một đứa cháu gái, năm nay cũng 14 tuổi rồi, nếu mọi người không ghét bỏ thì cho Tú Tài lão gia làm nha hoàn được không? Lời kia vừa thốt ra, Tiểu Kiều ở bên cạnh nghe lén cũng hơi kinh ngạc, làm hồi lâu còn tưởng rằng Tứ Thẩm này là mai cho Tiểu Sơn ca, không ngờ là muốn nhét nha hoàn. Không đúng, nhét nha hoàn này có chỗ tốt gì? Đợi chút, Tứ Thẩm này từ trong gia đình giàu có ra ngoài, như vậy nha hoàn này, nha hoàn hầu hạ, đến lúc đó có đường ra gì đây? Không thể nào, chẳng lẽ Tứ Thẩm này đánh chủ ý kia? Cái này, thật đúng là không hổ từng làm nha hoàn trong gia đình giàu có, cảnh giới tư tưởng chính là không tầm thường như vậy. Diệp Tiểu Kiều đoán không sai, Từ Thị đúng là đánh chủ ý kia, phải nói để cháu gái nhà mẹ làm chính thê cho Tú Tài lão gia, nàng không thể không nghĩ tới, nhưng mà nàng từng ngây ngốc trong gia đình giàu có, biết chuyện môn đăng hộ đối này nghiêm cẩn cỡ nào, người ta là một Tú Tài lão gia, dựa vào gì mà muốn kết hôn với một tiểu nha đầu không quyền không thế ở nông thôn. Đó không phải nằm mơ sao? Nếu không muốn nằm mơ, vậy thì suy tính thực tế một chút, công tử gì đó, nha hoàn cận thân cuối cùng trở thành di nương cũng không nhiều lắm đi. Như thường vẫn được ưa thích còn chiếu cố thân thích, hơn nữa Tú Tài lão gia Ngô gia này còn trẻ như vậy đã được Tú Tài, về sau nói không chừng sẽ thành cử nhân lão gia, còn có thể làm quan, làm thiếp cho người như vậy chính là vinh dự thật lớn. Mà lại có quan hệ thân thích thật đúng là tốt không thể tốt hơn. Nàng không có vận khí tốt đó, nhưng cơ hội trước mắt đang ở đây, vì sao không thử một lần chứ? Nàng biết mấy chị em bạn dâu khác đều không ưa Quách thị, cho nên vừa thấy mặt đã tố khổ, chính là hy vọng có thể kéo gần khoảng cách, đến lúc đó còn nói cho làm nha hoàn, chuyện này không phải 10 phần 10 thành rồi sao? Không thể không nói, từng ở trong gia đình giàu có, tâm ý con mắt chính là nhiều, làm giống như trạch đấu, còn muốn toàn bộ như vậy, nhưng lại quên, hoàn cảnh hiện giờ cũng không phải cao môn đại hộ. Ngô thị liền nghiêm mặt nói. Mặc dù Tiểu Sơn là cháu, nhưng hắn có cha nương của mình, chuyện như vậy, chắc sẽ không lấy ra nói trước mặt bọn họ tứ đệ muội, nếu không có chuyện gì, trở về đi. Đi ra ngoài lâu như vậy, không phải nói nương không hài lòng sao? Nếu để cho bà ta phát hiện còn không phải càng không hài lòng. Trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, Từ Thị biết chuyện này không phải lập tức là được, dù sao có thời gian, về sau từ từ thôi, luôn có cơ hội, liền cười cáo từ rời đi. Đây gọi là chuyện gì? Ngô thị không ngừng lắc đầu, đều muốn dựa vào đầu cơ trục lợi mà sống tốt, vì sao không thể đi con đường thực tế kiếm tiền sống qua ngày chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Kiều thầm nghĩ Tiểu Sơn ca đúng là một miếng thịt béo, vẫn rất nhiều người muốn cắn một miếng. Ngay cả chuyện muốn cháu gái nhà mẹ đẻ làm nha hoàn cũng nói ra. Chẳng lẽ Tứ Thẩm cảm thấy làm nha hoàn rất tốt, quả thật không giải thích được. Cách chương.